trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 12, rời khỏi Hy Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng trong sân thật đẹp, nhưng gió lạnh của miền Bắc lại sắc lạnh và thấu xương. Lê Mạn ngẩng đầu trao đèn lồng, đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào khẽ nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh làm ửng đỏ một cách quyến rũ. Cứ làm việc lâu như vậy, cổ bắt đầu đau, đầu óc thì choáng váng. Một làn hương trà bạc hà thanh mát thoảng qua bên cạnh. Cô hít một hơi nhẹ, cảm giác tươi mát của bạc hà làm đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Người đàn ông mặc áo sơ mi lịch lãm nhanh chóng nhưng không lộn xộn bước về phía chiếc xe Hồng Kỳ đang đậu chờ trong sân. Đôi mắt ấm áp và sâu lắng của anh không hề mang theo chút cảm xúc nào. Ai ra, Tiểu Lê, giúp một tay, cái gió này, đèn lồng bị thổi rơi rồi. Quản gia đứng trên thang, vừa treo đèn lồng vừa kêu lên. Ồ, được, Lê Mạn nhẹ nhàng đáp, nhanh chóng chạy đi để đuổi theo chiếc đèn lồng đang bị gió thổi về phía những cây bụi thấp. Đi đứng vội vàng, cô bị vấp một cái, tay vội chụp lấy chiếc đèn lồng, đồng thời nắm lấy một cây cảnh xanh tươi để giữ thăng bằng, tránh không bị ngã. Mùa đông khiến tay cô trở nên rất dễ tổn thương, mà thân cây lại có một nhánh nhô ra. Lê Mạn không cẩn thận, tay cô bị nhánh cây cắt vào, khiến máu đỏ tươi chảy ra ngay lập tức. Ánh mắt của Tống Khinh Thần dường như đã nhìn về phía cô. Lê Mạn cố gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng kêu đau, nhanh chóng xoay người, quay lưng lại với anh. Lê Ngọc Phân lập tức chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lê Mạn, cô khẽ an ủi bà. Mẹ, không sao đâu, không đau lắm. Cánh cửa xe đóng lại với một tiếng, bùng, chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi cổng sân. Lê Mạn nhìn vào tay vẫn còn đang nhỏ máu, rất đau, cơn đau khiến cô nhíu chặt mày, đáng lẽ ra cô phải nhăn nhó hoặc gì. Tuy nhiên, đôi môi mềm mại, hồng hào của cô lại im lặng, mím chặt lại. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, lặng lẽ vẽ ra một vết lệ. Có lẽ anh đã chán ghét vẻ cao ngạo mạn của cô rồi. Rõ ràng là cô đã nhận tiền từ gia đình anh, nhưng lại ngại ngùng từ chối những sự quan tâm của anh, chẳng phải là vô ơn sao? Tuy nhiên, đối với một cô gái 19 tuổi không nơi nương tựa như Lê Mạn, có thể làm được điều này. Kiên quyết và rõ ràng từ chối đã là một điều rất khó. Đối diện với một người đàn ông từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao, được bao người tâng bốc, chăm sóc và kính trọng. Giờ đây, anh lại chủ động hạ mình, kiên nhẫn chăm sóc một cô gái yếu đuối, dễ xúc động. Có mấy ai có thể tỉnh táo từ chối? Chiếc xe Hồng Kỳ chạy chậm trên đường, trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có ai không cảm nhận được áp lực không thể diễn tả được trong không khí, khiến người ta vô thức cảm thấy lạnh sống lưng. Thư ký Kỳ Yến qua gương chiếu hậu lén nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau. Tống Khinh Thần sắc mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp, chiếc quần âu ôm gọn đôi chân dài, từng đường cong mượt mà, thanh thoát. Kỳ Yến khẽ giật mình, cuối cùng không nói gì. Mãi cho đến khi người làm việc ở cổng nhìn thấy xe của Tống Khinh Thần, anh ta kính cẩn chào, chiếc xe từ từ vào khu văn phòng rộng lớn dành riêng cho Lỗ Thành. Trước khi xuống xe, Tống Khinh Thần lên tiếng. Cậu đến bệnh viện dưỡng lão tìm bác sĩ Trương, lấy hai loại thuốc đặc biệt của họ, thuốc giảm đau, tán ứ và thuốc tái sinh mô, mỗi loại hai hộp, mang về Hy Viên giao cho chú Vương. Kỳ Yến hiểu ngay, sau khi đưa Tống Khinh Thần xuống xe, xe lại lao đi nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Lê Ngọc Phân trực đêm, Lê Mạn rời khỏi Hy Viên, đến trạm xe buýt gần đó để bắt xe. Phong cảnh xung quanh Hy Viên thật đẹp. Ngay cả trong mùa đông, nơi này vẫn phủ đầy cây xanh, dường như nơi đây chưa từng có mùa đông lạnh giá của miền Bắc. Cô gái mảnh mai đứng giữa gió lạnh, mái tóc dài bay phấp phới. Lê Mạn muốn xoa tay để làm ấm, cô phát hiện tay trái đã băng lại bằng gạc. Cô dừng lại một lúc, nhìn về phía trước, thì thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đang chắn ngang trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Đi đâu vậy? Tôi cho cô quá giang một đoạn nhé. Lê Mạn nhận ra, đó là Lương Hạc Vân, người chú họ của Tống Khinh Thần, đến chơi ở Hy Viên. Tôi đi xe buýt rất tiện, cảm ơn ngài. Cô mỉm cười từ chối, quay người đi ngược lại. Lương Hạc Vân kẹp điếu thuốc, cười nhếch mép. Tôi nói cô bé học trường Đại học Bắc Kinh, sao đầu óc lại ngu ngốc vậy? Không đi xe riêng, lại muốn đứng ngoài lạnh cóng trong gió này sao? Chính vì tôi rất thông minh nên mới không dám đi xe của người lạ. Lê Mạn bị chọc cười, môi cong lên, phản bác lại. Cô chưa đi được mấy bước, thì thấy chiếc Audi đen vừa mới lái tới. Chú Vương đỗ xe, xuống xe mở cửa, lịch sự gật đầu chào Lương Hạc Vân, rồi quay lại với Lê Mạn. Cô Lê, lên xe, một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cùng một con đường, Lê Mạn bị kẹp giữa hai chiếc xe, như một lát phô mai mềm trong chiếc bánh kẹp. Cô không nghĩ ngợi gì, vội vàng lên chiếc Audi. Lương Hạc Vân ngồi trên ghế lái mở cửa sổ và hút thuốc, mắt nheo lại nhìn chiếc Audi đang dần khuất dần. Xe của nhà họ Tống đưa cô đi, có chút thú vị. Chú Vương là một người đàn ông thẳng thắn và hào phóng đến từ miền Bắc. Ông thường xuyên giúp đỡ cô và Lê Ngọc Vân. Lê Mạn cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười cũng dần nở trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Chú Vương, năm mới vui vẻ. Cô ngọt ngào nói, cô Lê, đang xem gì vậy? Chú Vương nhìn thấy cô đang lướt điện thoại, cứ xem chút tin tức chúc Tết thôi. Chú Vương mỉm cười dịu dàng, tin tức của đài truyền hình Lỗ Thành là chính xác và kịp thời nhất. Lê Mạn cười đáp lại, từ danh sách chương trình của đài truyền hình Trung ương, cô thuận tiện truyền sang trang web chính thức của Lỗ Thành. Khi những ngón tay thon dài của cô lướt qua, một tin tức nổi bật về chuyến thăm nhân dịp lễ hội xuất hiện trước mắt. Trong bức ảnh, người đàn ông mặc trang phục đen trắng với chiếc kính viền vàng trông càng thêm vẻ tao nhã, nghiêm túc. Thân hình cao lớn, dáng vẻ oai phong của anh nổi bật giữa đám đông, trông anh thật khác biệt. Lê Mạn dừng mắt trên bức ảnh đó một chút, im lặng vài giây, rồi mở tin tức ra và đọc từng chữ từng câu. Chú Vương đang lái xe, từ gương chiếu hậu nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau, nghiêm túc cầm điện thoại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ấm áp. Khi nụ cười vẫn còn trên mặt, ông không kìm được một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Chú Vương đã làm việc ở Hy Viên nhiều năm, từ việc lái xe cho Tống Hiến Mân, đến được Tống Bí Thư trực tiếp giao cho nhiệm vụ làm tài xế cho con trai Tống Khinh Thần, địa vị của ông đủ để chứng minh mọi thứ. Cậu chủ nhà họ Tống nổi bật, là người xuất sắc trong giới thượng lưu của Lỗ Thành, không biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho. Từ bao giờ anh lại quan tâm đến chuyện của một cô gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chứng kiến quá nhiều chuyện trong giới thượng lưu, đối với cô gái đẹp như hoa đang nở rộ trước mắt, trong lòng chú Vương chỉ còn lại sự thương tiếc. Vẻ đẹp của cô là phúc hay họa? Rất nhiều lúc, quyền quyết định không nằm trong tay chính mình. Chú Vương theo thói quen đưa Lê Mạn đến cửa thang máy tầng 16, đưa cho cô một chiếc túi nhỏ. Đây là, Lê Mạn không nhận lấy, thuốc trị vết thương trên tay của cô, bác sĩ chuyên gia ở bệnh viện dưỡng lão đã kê đơn, giúp vết thương mau lành. Không thể mua được ở ngoài. Chú Vương dừng lại một chút. Đây coi như là tai nạn lao động của cô. Nhà họ Tống rất nhân văn trong chuyện này. Lê Mạn hiểu rồi. Cô đã bị coi là tai nạn lao động. Cô cười nhận lấy. Cảm ơn chú Vương. Tối hôm đó, Lê Tưởng Nhất quyết muốn bôi thuốc cho Lê Mạn. Băng gạc từ từ được gỡ ra. Một vết cắt dài từ đầu ngón tay, kéo dài đến cổ tay. Chết tiệt, Lê Tưởng đau lòng đến mức thốt lên. Chị da rẻ mỏng manh, hồi xưa suýt nữa là thủ khoa môn văn của kỳ thi tỉnh, sao lại đi làm mấy việc nặng như vậy? Chị, chúng ta đừng làm nữa, em sẽ đi làm thêm để nuôi chị. Lê Mạn liếc cậu một cái, được, em nuôi chỉ một câu thôi, ai dám nhận em? Em 16 tuổi rồi, đừng có đùa nữa, chị coi thường ai? Lê Tưởng nói với giọng lo lắng, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận từng chút một để sát trùng và bôi thuốc, sợ làm đau vết thương. Cậu nhìn thấy Lê Mạn vẫn đang tìm kiếm gì đó trên mạng. Chỉ một tay mà chị vẫn chịu nổi sao? Đưa em xem thử. Không được, Lê Mạn không kịp tránh, điện thoại đã bị Lê Tưởng lấy mất. Trong thanh tìm kiếm là ba chữ, Tống Khinh Thần, dưới đó là một chuỗi các tin tức liên quan đến anh. Lê Tưởng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Lê Mạn, cô gái nhỏ có chút xấu hổ. Giật lại điện thoại và ném sang một bên. Điện thoại là đồ vật riêng tư của người khác, tôn trọng một chút được không? Lê Tưởng mỉm cười, bôi thuốc lên tay rồi quấn băng gạc lại. Là ai vậy? Cấp bậc lớn thật. Người thì sao? Chỉ kém em một chút, nhưng mà đủ sức vượt qua người khác rồi. Liên quan gì đến chị? Em đủ rồi đấy. Lê Mạn liếc cậu một cái, quay đầu không thèm nhìn. Yêu thì phải dũng cảm theo đuổi. Chị đẹp như vậy sợ ai? Nhưng trước tiên, hãy mua cho em một bộ đồ chơi nhân vật Hải Tặc Vương, thử xem anh ta có thành ý không? Lê Tưởng cười đùa, em có bị ảo tưởng không vậy? Lê Mạn vừa cười vừa đá cầu, người ta cũng có thể thích chị mà. Đến ngày mùng 3 Tết, Lê Mạn vẫn không gặp lại Tống Khinh Thần. Bà cụ Tống vào sáng mùng 2 đã bay đến Hải Nam. Lê Mạn cũng được nghỉ vào ngày hôm đó. Khi rời khỏi hy viên của nhà họ Tống, cô nhìn lại phòng làm việc một lần nữa. Sau một chút do dự, cô gửi tin nhắn cho anh. Chìa khóa tôi để ở ngăn kéo đầu tiên trên bàn làm việc trong phòng sách lớn. Anh Tống, cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi trong thời gian ngắn, tôi rất cảm kích. Chúc ngài công danh thuận lợi. Sau khi gửi xong, cô xóa tin nhắn và số điện thoại của anh, rồi rời đi không ngoái lại. Cách chương.